bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, đây chính là ngươi tự tin như vậy nguyên nhân à? Là ai? Bạch Kiếm Tôn trong lòng cả kinh, liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đứng một quần áo mộc mạc lão nhân ra, hạc phát đồng nhan, trong tay còn trống một cái gậy, xem ra, chỉ là một thường thường không có gì là ông già bình thường nhà. Nhưng mà để Bạch Kiếm Tôn nheo mắt lại, theo bản năng cảnh giác, đối phương khi nào đến phía sau, hắn dĩ nhiên không hề phát hiện, là chính mình bất cẩn rồi sao? Vẫn là nói, thực lực của đối phương cùng chính mình không ở một cấp bậc. Đó khái niệm, đối phương mạnh hơn, căn cứ tình báo, cũng nhiều nhất chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ mà thôi. Mà chính mình, trải qua nửa năm xung kích, đã đi tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Bàn về thực lực, bàn về biểu hiện, đối phương vô luận như thế nào, cũng không thể hơn được chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Kiếm Tôn trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vẫn là chính mình sơ suất quá, cần suy nghĩ chuyện nhiều lắm, nhất thời thất thần, cho nên mới không có chú ý tới ông lão này khí tức. Ngọc Đỉnh các đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ cũng không nhận thức ông lão này. Thế nhưng đối phương thanh âm này, bọn họ nhưng là rất quen thuộc, tất cả mọi người mừng như điên lên. Sư thúc tổ, nguyên lai đây chính là sư thúc tổ vốn là hình dạng a. Ngài nhất định xuất thủ cứu cứu chúng ta a. Đây nên chết Huyền Dương kiếm phái. 5 lần 7 lượt nỗ lực diệt chúng ta Ngọc Đỉnh các môn. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngài đại phát thần uy, gọi bọn họ có đi mà không có về. Ngọc Đỉnh các mọi người vừa khóc vừa cười, quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu lại, ồn ào. Bạch Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, một trưởng vung đi ra ngoài, ào ào ào, kinh khủng sóng khí đánh thẳng Ngọc Đỉnh các mọi người. Bạch Kiếm Tôn nhưng là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, toàn lực bên dưới, phạm vi trong vòng, tất cả đều phải chết. Nguyên bản hắn không có ý định muốn thả Ngọc Đỉnh các một con đường sống. Tạm thời không giết bọn hắn, cũng chỉ bất quá là muốn dẫn ra sư thúc tổ mà thôi. Sư thúc tổ rốt cục phát ra, cái kia Ngọc Đỉnh các những người này, cũng không có tồn tại cần thiết. Để ngừa vạn nhất, trước tiên diệt đi hỗn tạp cá, lại chăm chú đối phó người sư thúc này tổ. Ngọc Đỉnh các tất cả mọi người là kinh hoàng cực kỳ. Này thật vất vả trông sư thúc tổ, nhưng phải bị một lưới bắt hết. Thật không cam lòng a. Bạch, đang lúc này, một bóng người lấy tốc độ nhanh hơn giành ở phía trước. Đối trưởng nổ ra, hai cỗ sức mạnh khổng lồ đụng nhau. Cái gì? Bạch Kiếm Tôn hoàn toàn biến sắc, thậm chí ngay cả liền lui về phía sau vài bước. Ngươi, Bạch Kiếm Tôn biểu hiện trở nên phong phú lên, nhìn chằm chằm Từ Linh ánh mắt, cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Hắn phát hiện thực lực của đối phương so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, mạnh hơn chính mình. Có điều Bạch Kiếm Tôn cũng không tính lùi bước, bởi vì hắn am hiểu, có thể cũng không phải trưởng lực, mà là kiếm đạo. Huyền Dương kiếm phái, tự nhiên là lấy kiếm đạo làm chủ, mà hắn, được gọi là kiếm tôn, tự nhiên là có đạo lý. Vù, Bạch Kiếm Tôn rút ra bên hông mình bội kiếm. Sáng loáng, sáng long lanh, phảng phất có thể đoạt hồn phách người. Huyền Dương kiếm, đây chính là Huyền Dương kiếm phái chí tôn pháp bảo. Vì bảo hiểm tổng hợp, Bạch Kiếm Tôn cố ý đem mang ra ngoài. Xem ra chính mình thắng cực rồi. Bạch Kiếm Tôn khóe miệng treo lên một vệt nụ cười như có như không. Có cái này Huyền Dương kiếm, coi như đối phương là hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Huyền Dương kiếm phái các đệ tử đều là tinh thần chấn động. Giết chết lão già thối tha này, gọi hắn nếm thử bản tông chí bảo Huyền Dương kiếm uy lực. Các đệ tử dồn dập hò hét trợ uy. So sánh với đó, Ngọc Đỉnh các tất cả mọi người là ngừng thở, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Bọn họ cũng đã sớm nghe nói này Huyền Dương kiếm lợi hại, cũng không biết sư thúc tổ có hay không chịu đựng được ngụ ở. Đinh trưởng giáo cùng còn sống vài tên trưởng lão liếc nhìn nhau, đều cũng có chút cười khổ. Nguyên bản Ngọc Đỉnh Các cũng có chí bảo, nhưng là ở hơn nửa năm trước, cũng đã tự dưng vỡ vụn. Nếu như Ngọc Đỉnh vẫn còn, sư thúc tổ thì sẽ không rơi vào không có vũ khí có thể dùng tình cảnh lúng túng. Ông lão, ngươi bây giờ chịu thua, vẫn tới kịp. Bạch Kiếm Tôn từ tốn nói, trong tay có thêm thanh kiếm. Đây chính là ngươi cho tới bây giờ tự tin như vậy nguyên nhân sao? Từ Linh khe khẽ thở dài. Vù, Từ Linh trong tay đột nhiên cũng nhiều một món vũ khí, một cái màu đỏ thắm trường đao, lưu quang tinh vẫn đao, tên tục sao băng rơi. Tiểu tử, ngươi bây giờ chịu thua cũng vẫn tới kịp. Từ Linh cười híp mắt nói. Bạch Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, quơ Huyền Dương kiếm, trước tiên phát động thế tiến công. Bạch Từ Linh chỉ vung lên cánh tay một cái, Bạch Kiếm Tôn liền dừng lại, trong tay Huyền Dương kiếm vẫn như cũ vẫn duy trì chém vào động tác. Hai người vẫn không nhúc nhích, chỉ là Bạch Kiếm Tôn trong ánh mắt có thêm một tia khó có thể tin. Răng rắc, trong tay hắn Huyền Dương kiếm đột nhiên vỡ vụn, leng keng rơi xuống đất thành vài mảnh vụn. Huyền Dương kiếm phái chí bảo truyền thừa gần ngàn năm, cứ như vậy bị một đao cho chém đứt rồi. Trời ơi, nhất định là ta hoa mắt. Huyền Dương kiếm làm sao có khả năng sẽ như vậy yếu đuối? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Huyền Dương kiếm phái các đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt. Liền ngay cả Ngọc Đỉnh các mọi người, cũng tất cả đều trợn tròn cặp mắt, đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ đương nhiên đều hy vọng sư thúc tổ có thể thắng. Thế nhưng thắng được làm như vậy giòn, triệt để như vậy, thật sự là khiến người ta không nghĩ tới. Càng khiến người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Bạch Kiếm Tôn như là không phục tựa như, ném xuống đoạn kiếm, cùng sư thúc tổ đã xảy ra gần người cận chiến. Chỉ một chiêu, sư thúc tổ trong tay xích đao đâm vào Bạch Kiếm Tôn trái tim. Một cái tay khác hướng về hắn đan điền sờ mó, lấy ra nguyên anh thu nhập trong tay áo. Ào ào ào, ngươi không thể, ngươi là luyện hư cảnh, chấm ngoặc kép. Bạch Kiếm Tôn liều mạng nắm lấy Từ Linh cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ xiêm y. Lan, Từ Linh một cước đưa hắn đá ra rất xa. Bạch Kiếm Tôn hai nơi vết thương chí mệnh, máu tươi như là vỡ đê nước, đi ra ngoài cuồng tiết. Dầm, hắn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Trong đầu vang vọng, nhưng là Bạch Kiếm Tôn trước khi chết cái kia lời nói. Ngọc Đỉnh các sư thúc tổ, dĩ nhiên là luyện hư cảnh tu sĩ. Đây chính là thiên đại tin tức a. Nho nhỏ Ngọc Đỉnh các, dĩ nhiên cất giấu một luyện hư cảnh tu sĩ. Này nếu như truyền đi, sẽ tạo thành bao nhiêu náo động a. Huyền Dương kiếm phái một phương người, lấy Hàn trưởng lão dẫn đầu, mỗi một người đều sợ vỡ mật, liền ngay cả Bạch Kiếm Tôn đều thua ở đối phương thủ hạ. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Chạy a, lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. 36 kế, tẩu vi thượng sách, sau đó đánh chết cũng không tới Ngọc Đỉnh các. Quá kinh khủng, chỉ chốc lát sau, Huyền Dương kiếm phái mọi người tất cả đều chạy hết. Từ Linh cũng không có đuổi tới đại khai sát giới. Không có cần thiết, lần này kinh sợ, nên đã vậy là đủ rồi. Giữ lại Huyền Dương kiếm phái mọi người tính mạng, so với giết bọn họ càng tốt hơn. Ngọc Đỉnh các có một luyện hư cảnh sư thúc tổ nghe đồn, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thế lực khắp nơi. Như vậy, Ngọc Đỉnh các sẽ biến thành nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Thế lực khắp nơi ánh mắt đều sẽ chăm chú vào nơi này. Nếu như Từ Linh lúc này đại khai sát giới, như vậy tất nhiên sẽ cho người lưu lại một giết bừa ấn tượng. Đến thời điểm bị xem là đại ma đầu, liên hợp lại đối phó, vậy thì phiền phức lớn rồi. Từ Linh là luyện hư cảnh không giả, nhưng hắn vẫn không có mạnh đến triệt để vô địch mức độ. Vững vàng là đệ nhất theo đuổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.